Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 119, thừa nhất. Có thể nguyện. Cái gì là thiên kiếp trận? Ta còn chưa phản ứng kịp, chỉ nghe thấy đến từ đất bằng phẳng xét thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng. Ta quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những thứ này muộn lôi một đạo tiếp lấy một đạo đánh vào Vương Sư Thúc đã hoạch định cơ hồ thành hình trận pháp trên, ở hủy diệt trận pháp đồng thời. Từng đạo huyền ảo nhìn như không có quy tắc đường vân cũng dần dần ở trong trận pháp thành hình. Ta không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là theo bản năng lo lắng Vương Sư Thúc trận pháp có thể hay không như vậy bị hủy. Nhưng là xem xét lại Vương Sư Thúc giờ phút này chẳng những không lo lắng, ngược lại cười như điên tựa như cuồng. Khóe môi nhếch lên máu tươi cũng không kịp lau một chút, lại chỉ thân du động ở lôi điện giữa. Phù bút không ngừng huy động, từng đạo trận văn lại dọc theo lôi điện lưu lại vết tích, không đứng ở thành hình. Một khắc kia, ta cảm giác Vương Sư Thúc điên, nhưng cùng lúc cũng cảm giác trận pháp này thật giống như sống lại. Thừa nhất, cho tới nay cũng có một cái truyền thuyết, ở cái thế gian này, quảng nghĩa tu giả, không chỉ người, cũng có động vật, thực vật, một khi lấy được nhất định thành tựu, cũng sẽ tao ngộ lôi kiếp. Đây là kiếp, cũng là luyện, ứng kiếp sau này, tự thân cũng sẽ trải qua lôi điện rèn luyện, tiêu trừ trọng trọng nhân quả oan nghiệt, còn phải một cái thủy tinh trong sáng thân, lấy được thiên đạo thừa nhận đồ vật, cuối cùng cũng sẽ trải qua thiên đạo khảo nghiệm. Thiên kiếp trận phía sau hàm nghĩa nói cách khác trận pháp này đã ám hợp thiên đạo. Ở trải qua thiên kiếp khảo nghiệm không cần cho ngươi Vương Sư Thúc lo lắng. Đây cơ hồ là hắn cả đời thật sự theo đuổi đỉnh phong, mà không điên cuồng không sống. Có lúc, muốn đạt đến cực hạn, nhân luôn là điên cuồng hơn. Sư phụ lời nói nhàn nhạt quanh quẩn ở bên tai ta. Hắn phảng phất là nhìn ra ta đối với Vương Sư Thúc lo lắng, ở giải thích cho ta hết thảy các thứ này. Đã là đi đến loại cảnh giới này, một cái trận pháp đều phải ứng kiếp sao? Ta chợt phát hiện, ta càng phát ra xem không hiểu một đời trước sư phụ bọn họ. Ta đã cho ta chính mình đi rất nhanh, nhưng là bọn họ rốt cuộc lại đi tới trình độ nào? Ta còn đến không kịp nói cái gì. Ở bên kia bỗng nhiên truyền tới Tuệ Đại Gia một tiếng rung trời động địa điên cuồng hét lên. Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện Tuệ Đại Gia bắp thịt toàn thân đang không ngừng run rẩy, trên người phơi bày một loại không bình thường hồng sắc, kèm theo loại màu sắc này còn có kia không giống tầm thường nóng bỏng nhiệt độ. Đây là mắt trần có thể thấy nhiệt độ, bởi vì Tuệ Đại Gia trên người lại dâng lên từng đạo hơi nước. Lúc này ở vừa mới mưa còn có một tia băng không khí lạnh lèo va chạm đến Tuệ Đại Gia nóng bỏng da thịt tạo thành tình huống. Bí thuật là ta truyền, dĩ nhiên là có thể xem hiểu trong đó mấu chốt. Tuệ Đại Gia như thế chăng tình huống bình thường, khiến ta giật mình sau khi không nhịn được kêu lên một câu. Thập tam môn, mở huyệt chính là khai môn. Tuệ Đại Gia lại mở ra thập tam môn. Cái này căn bản là ta không cách nào tưởng tượng cực hạn. Giống vậy ở Tuệ Đại Gia bên người Tiếu lão bát, tình huống cũng là đồng dạng kinh người. Hắn thật giống như tương đối yên lặng, cũng không có phát ra cái gì rung trời động mà tiếng gào. Nhưng là toàn thân hắn không ngừng run rẩy, trên người cũng là từng đạo hơi nước bốc hơi lên. 11 môn, một người dáng mạo tầm thường Tiếu lão bát cũng mở ra đến 11 môn. Thống khoái A Kim cưng hiện, Tuệ Đại Gia cuồng kêu một tiếng. Sau đó hai tay liên tục bát, theo thủ quyết bát, kia một người quen thuộc nộ mục kim cương xuất hiện lần nữa ở Tuệ Đại Gia sau lưng. Cùng mới vừa mới khác nhau là, lần này nộ mục kim cương như là thật, ta coi như không có động mở thiên nhãn, cũng có thể đem này nộ mục kim cương nhìn đến rõ ràng. Càng kinh người là, Tuệ Đại Gia toàn thân đỏ bừng. Cái này nộ mục kim cương cũng là toàn thân đỏ bừng. Hơn nữa trên tay còn cầm một cái hàng ma sử. Nó vừa xuất hiện liền uy thế kinh người. Nhưng là Tuệ Đại Gia thật giống như thế vẫn còn chưa đủ. Vào lúc này, tay hắn quyết lại đang không ngừng biến ảo. Cái kia vốn chỉ là ngưng tụ ở sau lưng của hắn nộ mục kim cương thật giống như bắt đầu chính mình. hoạt động. Dần dần, cái kia nộ mục kim cương liền ngưng tụ thành thực chất một dạng ở tuệ đại gia thủ quyết liên tục bắt chính giữa, lại bắt đầu tự do hoạt động. Đi, tuệ đại gia hô to một tiếng, nộ mục kim cương theo này âm thanh đi, lại hướng kia ngay từ đầu xuất hiện cái kia quái thú tàn hồn chạy như điên mà tuệ đại gia liền theo sát phía sau. Ta có một loại không thở được hít thở không thông cảm. Cảm giác mới vừa rồi còn chống cự bầu không khí, thoáng cái liền bị tuệ đại gia kéo đến hỗn chiến điểm giới hạn. Cho nên khẩn trương hít thở không thông. Nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì ta phát hiện ta vẫn không có thế nào chú ý tới Tiếu lão bát. Sau lưng lại cũng xuất hiện 8 cái đại lực sơn thần hư ảnh. Giống vậy đánh về phía bên kia tụ họp đủ loại quái vật. Tiếu lão bát cũng đi theo tuệ đại gia bước chân giống như mũi tên rời cung một loại lao ra đi. Vào lúc này, những quái vật kia đã chia cắt hoàn áo xanh nhân thi thể. Ở tuệ đại gia cùng tiếu lão bát tiến lên thời điểm, bọn họ cơ hồ cũng là đồng thời ngẩng đầu, lạnh giá mà tham lam ánh mắt liếc mắt một cái chúng ta. Tiếp lấy tiếng gầm gừ rung trời động địa, bọn họ cũng hướng bên này xông lại. Đứng mũi chịu sào chính là những thứ kia mắt xám nhân. Mà mắt xám nhân trung đại vu lại bắt đầu kia kỳ lạ đi nguyền rùa tiếng. Bành, là quái vật kia tàn hồn cùng nộ mục kim cương gặp nhau. Trực tiếp chính là trần chuồng đụng nhau. Không chút khách khí, cũng không nhượng bộ chút nào hai cổ tuyệt đại linh hồn lực lượng đụng. Đưa tới là thiên địa chấn động. Mặc dù chỉ là một người khác tầng diện lực lượng va chạm, nhưng là bởi vì đi qua cường đại, rốt cuộc đưa tới thiên địa cộng hưởng. Một tiếng này cộng hưởng chính là đại chiến mở màn rốt cuộc bị kéo ra tuệ đại gia cùng mắt xám nhân. Gặp nhau, tiếu lão bát cùng mắt xám nhân gặp nhau trực tiếp nhất máu tanh đối chiến kéo ra. Đối đãi tàn nhẫn, cũng không nhất định nhân từ. Cứu không thể cứu, vậy thì sát, đem tàn khốc sát diễn dịch đến nhân từ cực hạn. Không phải là tuệ đại gia làm thành chiến đấu võ tăng tới nay một mực theo đuổi sao? Ngực ta miệng cũng bắt đầu sôi sùng sục. Thật giống như mới vừa rồi trong mưa đại chiến cái loại này tinh tế thống khoái lại lần nữa đầy tràn ngực ta khang. Nhưng vào lúc này, sư phụ lại kéo ta khẽ run cánh tay. Nói với ta đến, tín nhiệm bọn họ, chờ một chút, chính là ngươi cùng ta chung nhau thi thuật thời khắc ta ngươi thầy trò. Đem cộng đạp thiên địa vũ bộ. Tiếp đó, ngươi còn nhớ sư tổ ngươi truyền lại hạng thứ 3 bí thuật sao? Nói xong lời này, sư phụ mỉm cười nhìn ta. Ta lại là có chút ngạc nhiên nhìn sư phụ. Nói đến, ngươi là nói, chúng ta muốn chung nhau hoàn thành hạng thứ 3 bí thuật. Nào một khoản bí thuật ta chỉ là được truyền pháp. Trên thực tế liền đẩy diễn cũng không dám. Luôn là cảm thấy trên lý thuyết có thể đi thông. Trên thực tế căn bản không có biện pháp hoàn thành. Sư phụ bây giờ lại đối với ta như vậy nói. Sư phụ còn chưa kịp nói cái gì. Vào lúc này, lấy Ngô Lập Vũ cầm đầu nhất mạch đã đứng ra. Đối với sư phụ ta nói đến. Như vậy chúng ta cũng hẳn xuất thủ. Ừ, là nên xuất thủ. Sư phụ nhàn nhạt ứng một câu. Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn còn tại đằng kia bên như điên tựa như cuồng vương sư thúc. Cũng không biết là ý tứ gì. Thừa nhất, thế thân chi thuật, để ta làm thi triển đi. Người giảng giải trong đó mấu chốt. Một mực yên lặng Trần Sư Thúc cũng mở miệng. Dù sao có chuyển thương thuật cơ sở, thế thân chi thuật do Trần Sư Thúc tới thi triển là lại không quá thích hợp. Nhưng là cái này bí thuật là yêu cầu hiến tế thọ nguyên a. Ta có chút do dự nhìn Trần Sư Thúc. Trên mặt hắn lại như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Từ trong lòng ngực móc ra 3 cái chỉ có nửa thủ lớn chừng bàn tay oa oa. Để dưới đất, nói với ta đến, đừng hỏi đây là cái gì. Nhưng một cái có thể để 10 năm số tuổi thọ. Ngươi cứ việc yên tâm liền có thể. Sư phụ ở bên cạnh cũng phụ họa một câu. Cái gì oa oa, một cái lại có thể để 10 năm thọ nguyên. Ta thật là không cách nào tưởng tượng có như vậy tồn tại. Người thế hệ trước môn rốt cuộc trải qua cái gì? Nhưng là bọn hắn lời nói ta là không có đạo lý đi hoài nghi. Lập tức cũng không chần chờ nữa. Toàn bộ đem thế thân chi thuật mấu chốt giảng giải cho Trần Sư Thúc. tiếng đánh nhau càng thêm đinh tai nhức óc. Ở ta phía trước, cuồng phong tùy ý chung, Ngô Lập Vũ nhất mạch đồng loạt làm phép, lại dẫn tới nơi này thiên địa không yên. Có một loại nơi này lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra ảo giác. Mà Tuệ đại gia cùng Tiếu lão bát đã toàn thân đẫm máu. Ở trước người bọn họ ngã xuống không biết có bao nhiêu mắt xám nhân, nhưng là giờ phút này, Tuệ đại gia đã cùng trong đó kia một con giống như là tới từ trong nước quái vật chiến đấu chung. Một chỗ, cảm giác giống như là viễn cổ thế kỷ hai cái dáng vóc to khủng long đang không ngừng va chạm. Toàn bộ sân thượng lại lên từng đường vết nứt. Về phần đang bên cạnh hắn che chở, chính là Tiếu lão bát. Tuệ đại gia yên tâm đem sau lưng giao cho hắn. Bọn họ phối hợp là như vậy ăn ý. Nhất định là có lâu dài chiến đấu phối hợp, mới có thể có ăn ý như vậy. Đây thật là nhân lực có thể làm được phạm vi sao? Ở truyền pháp thời điểm, ta đều có như vậy ảo giác, ta thậm chí cảm giác đứng trước mặt ta đã không phải là ta quen thuộc sư phụ bọn họ. Bọn họ chạy tới một loại ta không thể hiểu được cảnh giới. Có một loại sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt đến vượng nhất thịnh, đã thăng hoa thành dị chủng cảm giác tồn tại thấy. Ta truyền pháp bất quá ngắn ngủi mấy phút, bởi vì chỉ cần giảng giải đưa ra chung mấy cái điểm mấu chốt liền có thể. Trần sư thúc đối với thế thân chi thuật hiểu ở ta giảng giải sau khi, lại so với ta còn muốn thông hiểu đạo lý. Ta cảm giác sư tổ này ba cái bí pháp căn bản cũng không phải là cho ta chuẩn bị, mà là cuộc chiến đấu này mỗi một người chuẩn bị. Oanh! Một tiếng to lớn tiếng sấm vang dội sau lưng chúng ta. Vừa mới truyền pháp xong ta đều bị này tiếng sấm dọa cho giật mình. Quay đầu nhìn, Vương sư thúc đứng ngẩn ngơ ở trong trận pháp, trên mặt còn duy trì điên cuồng nụ cười, khóe miệng còn treo móc máu tươi, bỗng nhiên liền ầm ầm ngã xuống đất. Vương sư thúc, ta không nhịn được kêu một tiếng, lại nghe thấy trước người vang lên một tiếng trầm muộn tiếng nổ. Nhãn quang chuyển đi, lại nhìn thấy một đạo nhìn chất phác không màu mè, lại nhìn quen quen đại môn xuất hiện ở Ngô Lập Vũ sau lưng mấy người. Ánh mắt của ta cũng sắp không đủ dùng, lại lo lắng đến Vương sư thúc. Ở trận đại chiến này bắt đầu, ta lại không giải thích được tâm loạn. Lại vào lúc này, một cái ấm áp bàn tay khoác lên bả vai ta thượng. Thừa nhất, có thể nguyện cùng vi sư cộng đạp này thiên địa vũ bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.